Tử Sa Mân nói tới đây, ngữ khí cực kỳ phức tạp. Hiển nhiên hắn không muốn thừa nhận điểm này, nhưng lại không có biện pháp thừa nhận điểm này. Loại tâm tình này làm cho hắn khi nói tới việc này dị thường trầm trọng. Hắn gọi là gì? Giang Trần lạnh nhạt hỏi. Thạch Huyền. Bách Hoa Thần Quốc Thạch Huyền. Hiện tại ở giới đan đạo đều tôn xưng hắn là Thạch Huyền Đại Sư. Thạch Huyền. Giang Trần chậm rãi tiêu hóa cái tên này, như có điều suy nghĩ. Đây là một ít kinh nghiệm quật khởi của hắn. Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta luôn thu thập tin tức về người này. Lý giải về hắn coi như tương đối nhiều. Nhưng mà tâm tính của người này vô cùng kiên nhẫn, hơn nữa lại tàn khố. Là người tâm ngoan thủ lạt, là một dị loại trong giới đan đạo. Thế giới đan đạo, tính cách của vô số đan sư vẫn tương đối ôn hòa. Bởi vì đan dược nhất đạo khác với võ đạo. Võ đạo cần sự sắc bén, mà lĩnh vực đan đạo lại không hợp với thứ này. Giang Trần tiếp nhận tư liệu, chăm chú nhìn vào. Sau khi xem một lần, Giang Trần không thừa nhận cũng không được. Thạch Huyền này ở lĩnh vực đan đạo đúng là một thiên tài. Mỗi một bước quật khởi của hắn đều có quỹ tích chính xác. Mỗi một lần kinh nghiệm đều vô cùng truyền kỳ. Kể cả bước chết Tử Mục trưởng lão, trên đường quật khởi của Thạch Huyền này không biết đã dẫm qua bao nhiêu đạo hữu đan đạo. Kể cả thiên tài đan đạo cũng bị hắn dẫm nát dưới chân. Kể cả một ít đan đạo cự đầu của các thế lực lớn và những người đức cao vọng trọng khác trong giới đan đạo. Loại cự đầu như Tử Mục trưởng lão, bại trong tay Thạch Huyền này không ngờ cũng có vài người. Chỉ là người như Tử Mục trưởng lão bị tức tới chết thì lại là hiếm gặp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2869, Thạch Huyền Đại Sư 2. Từ quý tích quật khởi của Thạch Huyền này xem ra, Thạch Huyền này là một người làm việc vô cùng tàn nhẫn. Hơn nữa chỉ xuất đầu vì mình, là loại người không từ thủ đoạn nào. Loại người này tính cách bình thường vô cùng bạc bẽo, là địch nhân, loại người này vô cùng đáng sợ. Tuy rằng Giang Trần không biết rốt cuộc Tử Mục trưởng lão bị tức chết thế nào. Chi tiết lúc ấy chỉ sợ trừ bản thân Tử Mục trưởng lão và Thạch Huyền này ra, những người khác rất khó biết được chân tướng. Nhưng mà trên cơ bản Giang Trần có thể xác định Thạch Huyền này tuyệt đối là người không dễ chọc. Sau khi xem xong, Giang Trần đặt tư liệu xuống, ánh mắt chăm chú nhìn qua Tử Sa Mân. Tử Sa trưởng lão, ngươi thấy thế nào mới có thể sắp xếp một trận chiến này? Tử Sa Mân thấy vẻ mặt Giang Trần tự nhiên, nhìn không được hỏi, Thiệu Uyên, ngươi tự tin như vậy, lão phu rất là thưởng thức. Nhưng mà việc này không như bình thường, ngươi có mấy phần nắm chắc? Giang Trần cười cười, nếu như ta nói bảo thủ, nói có 5 thành nắm chắc, nói tự tin thì có 7-8 phần nắm chắc. Kỳ thực Giang Trần nắm chắc 10 phần, nhất là sau khi hắn đột phá thiên vị, rất nhiều hạn chế ở phương diện đan đạo đối với hắn mà nói đã biến mất. Đột phá lĩnh vực võ đạo, đối với lĩnh vực đan đạo cũng là một lần đề cao không nhỏ. Sau khi đột phá thiên vị, Giang Trần tự tin cả Thần Uyên Đại Lục, lĩnh vực đan đạo này hắn tuyệt đối có thể áp đảo bất luận kẻ nào. Đây tuyệt đối không phải là tự tin mù quáng, mà là Giang Trần có nắm chắc tuyệt đối. Nắm chắc 7-8 phần, Tử Sa Mân có chút khó tin, đây không phải là lúc nói đùa. Ngươi cũng biết hiện tại tình cảnh của ngươi ở Thánh Địa vô cùng hoàn mỹ. Nếu như trong lần khiêu chiến nhiệm vụ chí tôn này không thể thành công, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của ngươi, thậm chí còn là địa vị của ngươi. Phong hiểm này ngươi đã nghĩ qua chưa? Tử Sa trưởng lão, những thứ này ta đều cân nhắc qua, đã nói tới nước này, ta cũng không dối gạt ngươi. Nhiệm vụ này ta sẽ không thất bại, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Không thể không nói, khi Giang Trần tự tin, có sức cuốn hút tuyệt đối. Tử Sa Mân nhìn chằm chằm vào Giang Trần hồi lâu, than nhẹ một tiếng, chưa từng có một người trẻ tuổi nào có thể khiến cho lão phu tín nhiệm như vậy. Thiệu Uyên, ngươi là người đầu tiên. Được, lão phu sẽ đi sắp xếp cuộc khiêu chiến này. Càng nhanh càng tốt. Giang Trần cường điệu nói. Ha ha, như vậy thì không dễ. Dùng danh vọng của ngươi bây giờ, trừ Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan khiến cho ngươi có chút danh tiếng ở giới đan đạo ra. Ngươi ở giới đan đạo của Vạn Uyên Đảo, trên cơ bản không có bất kỳ danh tiếng nào. Một vô danh tiểu tốt cũng không khác là bao. Cho nên ngươi muốn khiêu chiến Thạch Huyền chưa hẳn đã có thể như ý nguyện. Ít nhất dùng biện pháp thông thường cũng khó có thể như ý được. Vậy đừng có dùng biện pháp thông thường. Giang Trần dứt khoát vô cùng. Biện pháp không bình thường thì phải tốn tâm tư. Ta nói ta được chân truyền của Tử Mục trưởng lão, muốn thay thế Tử Mục trưởng lão đòi lại hổ thề hẹn lúc trước, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Giang Trần hỏi. Đương nhiên là không. Tử Sa Mân lắc đầu nói, dùng sự lý giải của ta về Thạch Huyền này chắc hẳn vô cùng cao ngạo. Tử Mục trưởng lão là bại tướng dưới tay hắn, ngươi được chân truyền của Tử Mục trưởng lão, càng không có tư cách khiêu chiến hắn. Giang Trần nhịn không được cười rộ lên, nói như vậy biện pháp kia quả thực không dùng được sao? Như vậy đi, không bằng ta mắng hắn một trận. Mắng hắn? Mắng hắn thế nào? Mắng thế nào khó nghe nhất thì mắng, mắng tới khi hắn xuất chiến mới thôi. Giang Trần cười quái dị, hắn bây giờ không phải được xưng là cự đầu đan đạo của Bách Hoa Thần Quốc sao? Một kẻ vô danh tiểu tốt như ta nếu như mắng hắn không còn mặt mũi gặp người khác, quê quá hóa khủng, tự nhiên lúc đó hắn không muốn chiến cũng không được. Tử Sa Mân là người tương đối chính trực, là loại người truyền thống, là nhân sĩ đan đạo vô cùng nho nhã. Trong nhân sinh triết học của hắn, không có quá nhiều gian xảo, tâm địa xảo trá. Đối với một ít thủ đoạn phi thường, Tử Sa Mân cũng không thể nào nghĩ ra được. Cho nên sau khi nghe được thủ đoạn vừa đơn giản lại vừa thô tục của Giang Trần, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là không nhịn được hoài nghi biện pháp này có thể thực hiện được hay không. Thiệu Uyên, biện pháp này của ngươi có thể thực hiện được không? Giang Trần nhún nhún vai, ta không xác định được có thể thực hiện được hay không. Nhưng ta cảm thấy được, biện pháp này nhất định có thể dùng. Loại người kiêu ngạo như vậy, nếu như mỗi ngày ta đều mắng hắn, hạ nhục hắn, khiến hắn làm gì cũng sai, hắn nhất định sẽ đứng ngồi không yên. Hắn quả thực rất là kiêu ngạo, nếu như ngươi dùng biện pháp thông thường khiêu chiến hắn, hắn không thèm quan tâm tới ngươi, dùng sự lạnh lùng của hắn tới phá hủy nội tâm của ngươi. Nhưng mà hắn lại là người lòng dạ hẹp hòi, nếu như ngươi có thể sử dụng biện pháp mắng hắn này chọc giận hắn, nói không chừng hắn sẽ thực sự đáp ứng đối chiến. Tử Sa Mân phân tích kỹ càng, càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp vừa đơn giản lại vừa thô bạo của Giang Trần có thể thực hiện được. Giang Trần cười nói, vậy thì thử xem. Đúng rồi, thập đại thần quốc gần đây có thịnh hội giới đan đạo gì không? Dù là không có thịnh hội, có trận náo nhiệt gì không? Vạn Uyên đảo to lớn như vậy, luôn có một chút chuyện náo nhiệt xảy ra à? Tử Sa Mân nghĩ lại, chuyện náo nhiệt quả thực là có một ít, nhưng cấp độ đều không quá đủ. Ta cũng không xác định Thạch Huyền kia có tham dự hay không. Hiện tại Thạch Huyền kia hoàn toàn khác với Thạch Huyền bức tử Tử Mục trưởng lão 60 năm trước. Thạch Huyền hiện tại tự cho mình là cự phách đan đạo, không còn là người trẻ tuổi đan đạo. Phong cách mạnh mẽ bắt đầu thu liễm, làm việc bắt đầu chú ý phong cách, chú ý thân phận. Nơi bình thường Thạch Huyền này tự thị thân phận, quả thực chưa hẳn đã nguyện ý tham gia. Nói như vậy trong khoảng thời gian này không có thịnh hội đan đạo gì hay sao? Đúng vậy, Tử Sa Mân cẩn thận nghĩ lại rồi lắc đầu, căn cứ theo tin tức ta được biết, 1-2 năm gần đây cũng không có việc trọng đại nào của đan đạo xảy ra. Không có thịnh hội đan đạo, chúng ta có thể làm chủ được không? Chúng ta làm chủ? Tử Sa Mân nao nao, từ trước tới nay hắn chưa từng nghĩ qua chuyện này, hơn nữa từ sau khi Tử Mục trưởng lão vẫn lạc, lĩnh vực đan đạo của Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể nói là giống như nước sông ngày một rút xuống. Trong thập đại thần quốc không có địa vị gì. Nếu nói Vĩnh Hằng thần quốc muốn tổ chức thịnh hội đan đạo, quả thực chưa hẳn có thể làm ra trò trống gì. Nói trắng ra chính là người khác chưa hẳn đã cảm thấy hứng thú, chưa hẳn đã hấp dẫn được cự phách đan đạo tới tham dự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2870, ba loại đan dược. Tử Sa Mân cười khổ, tổ chức một lần thịnh hội, nói dễ vậy sao? Nếu như Vĩnh Hằng Thành Địa chúng ta có lực hiệu triệu trên phương diện đan đạo trong thập đại thần quốc, tự nhiên tùy thời có thể làm vậy. Nhưng mà từ khi Tử Mục trưởng lão còn quyền nói chuyện của Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta đã không cao lắm. Hiện tại quyền nói chuyện đã yếu càng thêm yếu. Ở thập đại thần quốc, cho dù chúng ta không xếp kế cuối, cũng là tồn tại top 3 kế cuối. Quyền nói chuyện là thành lập trên phương diện thực lực và nội tình. Nhưng mà tổ chức loại thịnh hội này, có đôi khi không đơn thuần là quyền nói chuyện có thể quyết định được. Muốn hấp dẫn người tới có đôi khi cũng không nhất định dựa vào quyền nói chuyện. Bởi vì có câu nói khó tránh khỏi ngon ngọt. Cho dù quyền nói chuyện mạnh tới đâu, nếu như tổ chức thịnh hội mà không có thứ hấp dẫn, mọi người chưa hẳn đã có bao nhiêu nhiệt tình. Mà nếu như có đầy đủ lực hấp dẫn, cho dù là thế lực nho nhỏ, cũng sẽ có người nguyện ý tới cổ vũ.

sau khi tiến vào thiên vị, nhất cử nhất động của võ giả đều nằm trong ước thúc của thiên địa pháp tắc. Mà cường giả thiên vị tu luyện, đối với linh khí thiên địa, đối với pháp tắc thiên địa cũng lợi dụng, hấp thu, câu thông với thiên địa nhiều hơn. Dưới loại tình huống này, các loại tai kiếp thiên địa xuất hiện cao hơn cũng dễ hiểu. Đương nhiên bất luận tai kiếp gì cũng có báo hiệu, nhưng mà bất luận tai kiếp gì cũng phải cần dùng biện pháp đi giải quyết. Dùng đan dược đi giải quyết cũng là một loại biện pháp. Giang Trần hơi suy nghĩ một chút, đã tổng kết ra ba lĩnh vực. Một là trợ giúp cho đế cảnh đỉnh phong trùng kích thiên vị. Một là loại đan dược trong cảnh giới thiên vị vô điều kiện tăng lên một trọng. Một là loại đan dược giúp cường giả thiên vị né tránh tai kiếp. Ba lĩnh vực này, bất luận một thứ nào đều là thứ mà hiện tại Vạn Uyên đảo còn thiếu. Những mặt khác như chữa thương, hồi nguyên bổ khí, Giang Trần cũng có thể xuất ra những thứ tốt hơn. Nhưng mà hiệu quả tạo thành oanh động vẫn thiếu một ít. Không thể nghi ngờ, muốn hấp dẫn người khác, nhất định phải là lĩnh vực còn thiếu. Một khi lấy ra, xác định có thể hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2871, từ xa mân khiếp sợ. 1. Ba lĩnh vực này, Giang Trần cảm thấy tương đối nắm chắc. Đương nhiên Giang Trần cũng không định một hơi lấy ra toàn bộ. Hắn đang suy nghĩ trong mấy lĩnh vực này chọn ra một loại đan dược. Chuyện này đối với Giang Trần mà nói cũng không phải là việc khó. Chỉ cần hơi tìm, Giang Trần đã có đáp án. Đan dược trợ giúp đế cảnh đỉnh phong đột phá thiên vị có một loại gọi là Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Loại đan dược này tên như ý nghĩa, trợ giúp những đế cảnh đỉnh phong thiên phú không đủ, tăng lên xác suất thành công trùng kích thiên vị của bọn họ. Bổ thiên là bổ sung khuyết điểm thiên phú. Nói trắng ra là thiên phú và thực lực của bản thân tu sĩ không có nắm chắc quá lớn đột phá thiên vị, mà đan dược này có thể đền bù phần thiên phú và thực lực chưa đủ này. Cho nên tên đan dược này mới gọi là Thái Nhất Bổ Thiên Đờ Na, mà loại đan dược giúp thiên vị vô điều kiện tăng lên một trọng cảnh giới gọi là Đỉnh Thiên Đan. Đan như tên, là loại đan dược có thể giúp một bước nâng cao tu vi trong cảnh giới thiên vị. Loại thứ ba là trợ giúp cường giả thiên vị né tránh tai kiếp. Loại đan dược này càng thêm thần kỳ, tên là Thiên Thanh Khí Lãng Đan, tài liệu càng khó thu thập, quá trình luyện chế phiền phức, cũng quý hiếm nhất. Đối với Giang Trần mà nói, ba loại đờ na dược này, đan phương không thành vấn đề, đều ở trong đầu của hắn. Quá trình luyện chế cũng không quá khó khăn, Giang Trần cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua được. Mà chỗ khó khăn nhất chính là hắn không xác định tài liệu của ba loại đan dược này, trong Vạn Uyên đảo có thể thu thập được toàn bộ hay không. Hắn lựa chọn ba loại đan dược này, nói một cách tương đối, độ khó khi thu thập tài liệu tương đối thấp. Đan dược khó hơn một chút, thậm chí Giang Trần còn không thèm cân nhắc qua. Hắn tin chắc rằng, những đan dược càng khó hơn kia, tài liệu tuyệt đối không thu thập được ở Vạn Uyên đảo này. Ba loại đan dược này, Giang Trần viết ra đan phương của chúng, đồng thời bên trong thần thức lại tinh tế diễn luyện lại vài lần, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới coi như quyết định. Nếu như ba loại đan dược này không thể thu thập tài liệu, như vậy những đan dược càng thêm cao minh khác, càng không thể nào nói tới được. Ba loại đan dược này Giang Trần cũng đã chọn lựa cực kỳ kỹ càng. Sau khi chọn ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Trần đã đi tìm Từ Sa Mân. Từ Sa Mân thấy Giang Trần từ sớm đã tới, cũng có chút ngoài ý muốn. Thiệu Uyên, ngươi không phải có ý nghĩ gì chứ? Hiệu suất rất cao a. Giang Trần cười nói, thời gian không đợi người a. Hiện tại nhu cầu cấp bách của ta là được Thánh Địa ủng hộ toàn bộ, cho nên nhiệm vụ này ta phải mau chóng hoàn thành. Nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ lửa giận báo thù, ta tin rằng Thánh Địa nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Lúc đó ngươi đối với Đại Thánh Chủ, cho dù là Thánh Tổ Đại Nhân đưa ra yêu cầu, bọn họ cũng sẽ chỉnh trọng cân nhắc. Dù sao thiên phú ngươi một khi toàn bộ thiên hạ biết, Thánh Địa tất sẽ không từ bất kỳ giá nào giữ lại ngươi. Giang Trần nghe vậy cũng cười vui vẻ. Trên thực tế, đề nghị của hắn để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa tổ chức một lần thịnh hội, mời cử đầu đan đạo khắp nơi tới tham dự, tuy rằng là vì chuẩn bị chiến một trận với Thạch Huyền kia, thế nhưng trên thực tế cũng là vì dương danh lập vạn, làm cho Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể nhận thức tiềm lực và thiên phú của hắn cho rõ ràng. Bởi như vậy, hắn cũng có đầy đủ vốn liếng đàm phán với Thánh Địa, làm cho bọn họ toàn lực ủng hộ hắn cầu hôn Hoàng Nhi, làm cho bọn họ nhận thức được mình có đầy đủ tư cách để cho Thánh Địa đi đắc tội Hạ Hầu gia tộc. Thứ Giang Trần cần làm chỉ là chứng minh cho Thánh Địa tới. Nghĩ tới đây Giang Trần cũng phấn chấn, nói ra, Từ Xa trưởng lão, ở đây của ta có chút thu hoạch, nhưng mà đây là truyền thừa tổ truyền của ta, vô cùng chân quý. Ta hy vọng Thánh Địa tôn trọng truyền thừa gia tộc ta, không nên bức bách ta cống hiến cho Thánh Địa. Từ Xa mân vội nói, đây là truyền thừa của ngươi, ngươi có nguyện ý cống hiến hay không, quyết định nằm ở chỗ ngươi. Thánh Địa tuyệt đối không có khả năng bức bách ngươi. Lúc này tự nhiên Từ Xa mân phải nói tốt đẹp một chút. Mặc dù Thánh Địa có giá tâm này, nhưng không phải là lúc vạn bất đắc dĩ, cũng không ép buộc. Một chút phong độ đó, Vĩnh Hằng Thánh Địa vẫn có. Thiệu Uyên, thu hoạch theo như lời ngươi nói không biết là thứ gì. Trong lòng Từ Xa mân tràn ngập hiếu kỳ, làm cho tu sĩ đế cảnh đỉnh phong trùng kích thiên vị, khi đó sẽ tăng thêm 3 thành nắm chắc. Không biết loại đan dược này trên thị trường có không? Tăng tỷ lệ khi trùng kích thiên vị hay sao? Từ Xa mân chấn động, loại đan dược này trên thị trường có, nhưng mà sức thuyết phục lại cơ hồ không có. Trên cơ bản loại đan dược này đều không nhìn ra chút hiệu quả nào. 3 thành nắm chắc như lời ngươi nói có căn cứ chuẩn xác hay không? Căn cứ chuẩn xác thì chưa nói tới, nhưng mà người vốn chỉ có 2-3 thành nắm chắc trùng kích thiên vị, một khi phục dụng loại đan dược này, xác suất thành công tăng lên ngoài 5 thành, lúc đó có thể đánh cuộc. Nói một cách khác, 10 thiên tài trùng kích thiên vị, mọi người nhìn vào có lẽ chỉ thấy 1 hoặc 2 người có thể trùng kích thiên vị, nhưng mà nếu như đều phục dụng đan dược này mà nói, có lẽ có 3-4, thậm chí 5-6 người trùng kích thiên vị thành công. Từ Xa mân rung động, ngươi xác định có tác dụng khoa trương như vậy? Có, nhưng mà tài liệu luyện chế loại đan dược này ta không xác định Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể thu thập được hay không. Dù sao trước mắt ta chưa bao giờ gặp qua loại tài liệu này, nếu không ta nhất định đã luyện chế ra một đám trên tay. Cần tài liệu gì, ngươi cứ nói ra xem nào. Giang Trần cũng không nói gì, đem một phần danh sách tài liệu đưa cho Từ Xa mân. Những tài liệu này, xin Từ Xa trưởng lão xem qua. Từ Xa mân tiếp nhận, sau khi tiếp nhận, vẻ mặt vui mừng, những tài liệu này, Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta có thể thu thập được. Theo ta thấy, Thái Nhất Long Lân quả này hẳn là chủ tài liệu A. Trừ loại tài liệu này ra, những tài liệu khác, đều không khó thu thập. Ha ha, Từ Xa trưởng lão quả nhiên có con mắt tinh tường. Danh sách của Giang Trần không có phân chủ và thứ, Từ Xa mân chỉ liếc mắt là nhìn ra, quả thực không đơn giản chút nào. Thái Nhất Long Lân quả, có thể ngộ chứ không thể cầu. Tồn kho trong Thánh Địa chúng ta, theo ta được biết đã có 3 khỏa Thái Nhất Long Lân quả. Chính là thứ mà năm đó lúc Tử Mục trưởng lão còn sống, ngắt được ở một chỗ biển sâu, nham thạch nóng chảy quanh năm. Thứ này vô cùng quý hiếm, cho nên luôn ở trong bảo khố. Cũng không có ai có tư cách dùng chúng. Giang Trần cũng thở dài, Tử Mục trưởng lão thu hay sao? Nói như vậy trong tối tăm dường như quả thực có thiên ý a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2872, Từ Xa mân khiếp sợ. 2, có lẽ thực sự là như vậy. Từ Xa mân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng mà Từ Xa mân vẫn có chút không yên lòng. Thiệu Uyên, ngươi nói loại đan dược này bởi vì không có định lượng cụ thể, ngươi nói tăng lên 3 thành nắm chắc, chỉ sợ người khác cũng khó mà tin được. Vậy ý của Từ Xa trưởng lão là? Giang Trần hỏi. Lão phu không có ý tứ khác, ta chỉ lo lắng, sức thuyết phục của đan dược này không đủ, mọi người không tín nhiệm a. Từ Xa mân đưa ra lo lắng của hắn. Ha ha, bất luận một loại đan dược nào mới được đẩy ra, ngay từ đầu đều có nghi vấn, hiểu lầm, tất cả mọi người đều không dễ tin tưởng a. Đối với chuyện này Giang Trần cũng không quá cảm thấy kỳ quái, bất luận một loại đan dược nào một khi mở rộng đều cần có thời gian, đều cần sự thực chứng minh. Từ Xa mân gật đầu, như có điều suy nghĩ. Từ Xa trưởng lão, Thái Nhất Bổ Thiên Đan này nếu như còn chưa đủ, như vậy thì đan dược vô điều kiện khiến cho cường giả thiên vị tăng lên 1 trọng thực lực thì sao? Vô điều kiện tăng lên 1 trọng. Từ Xa mân triệt để khiếp sợ, thân thể giống như lò xo, bỗng nhiên nhảy dựng lên, hai mắt tràn ngập vẻ cổ quái, gắt gao nhìn qua Giang Trần, ngươi không phải nói xạo đó chứ? Còn có đan dược thần kỳ như vậy, cảnh giới thiên vị cũng có thể vô điều kiện tăng lên 1 bậc. Nói là vô điều kiện là có chút khoa trương.